Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Các làng mạc và thành phố của Vương quốc Appen bắt đầu đầy những người. Trong một giờ đã có hơn 300 người chết, đi về phía Đông Hà. Chặn họ lại, mọi thứ trong khu vực pháo đài Chestnut đã bị tàn phá. Nếu đi ra khỏi cánh cổng thì cư dân sẽ bị người chơi của Guild Mess hoặc quân đội của đế chế Haven giết chết. Không một nơi nào an toàn. Nếu không có những người gác cổng thì chúng thậm chí sẽ tấn công người chơi của Vương quốc Appen. Những kẻ tàn ác, chúng đã giết một người level 15. Chúng không hề quan tâm đó là ai. Những người mới dưới level 100 đã bị giết chết. Đừng lo về chúng, những kẻ độc ác sẽ bị tống cổ khỏi lãnh thổ. Thật may mắn khi là một Swordsman, tôi sẽ trở lại trong vòng một giờ sau khi đánh bại chúng. Những người chơi có sức mạnh trung bình cố gắng thoát khỏi các thành phố nhưng đều bị giết chết. Assassin Ranger, Night Magician 20.000 thành viên của Guild Mess hùng mạnh tình nguyện xâm nhập vào. Các vùng đất của Vương quốc Appen rất rộng lớn và không bị chia cắt bởi những pháo đài hùng mạnh. Thành viên của đế chế Haven và Guild Mess có thể dễ dàng xâm nhập vào khu vực. Họ chia thành các tổ đội để đánh kiểu chiến tranh du kích. Những người chơi phương Bắc có quyền tự do đi lại và săn bắt nên họ quyết tâm bảo vệ những ngôi làng khỏi xâm lăng. Toàn bộ phương Bắc bị tê liệt bởi cuộc tấn công hung hãn của Guild Mess. Chỉ trong vòng 3 ngày, sức mạnh quốc gia của Vương quốc Appen đã giảm 3%. Các thành phố lớn, lâu đài và làng mạc ngoại trừ những vùng nhỏ ở trên núi, đều trở thành mục tiêu. Những ngôi làng nhỏ của Vương quốc Appen đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Lần đầu tiên, dân số giảm giống lục địa trung tâm. Phải làm sao đây, chúng ta không thể chỉ ngồi và chờ chết như vậy được. Morata sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ bị tấn công 10 lần nếu cố gắng đến đó. Cái gì đang di chuyển theo những nhóm lớn vậy? Chúng ta sẽ được cứu nhưng hãy nghĩ đến những người bị bỏ lại. Và ngôi làng sẽ tan nát nếu chúng ta rời đi. Thật bực bội, những người chơi trong các ngôi làng nhỏ tập trung lại với nhau nhưng không thể tìm ra giải pháp. Những kẻ xâm lược có level 400 trở lên sẽ ẩn núp và tấn công kẻ yếu hơn. Một số người chơi của Guild Mess bị giết trong lúc đang phục kích nhưng trường hợp đó vẫn rất hiếm. Các ngôi làng không thể đưa ra giải pháp để khắc phục tình hình. 20.000 thành viên của Guild Mess và đội quân 30.000 người của đế chế Haven tham gia chiến tranh du kích bên ngoài các làng mạc và thành phố. Một cuộc khủng hoảng xảy ra khi Vương quốc Appen nhận phải một cuộc tấn công trực diện. Mặt khác, một số lượng người chơi đáng kinh ngạc đã tập trung ở Morata, lâu đài Ven, cảng Vana, pháo đài Vago và thành phố Don. Đế chế Haven đang tấn công miền Bắc, binh lính và người chơi của Guild Mess đang tàn sát người vô tội vạ. Whit nghe được tin tức về cuộc xâm lược sau khi hoàn thành tác phẩm điêu khắc cho Rachuus. Tất cả các đài đều nói về tin tức nóng bỏng này và nó còn được lan truyền thông qua lời PM từ những người chơi. Pew, nó là một sự việc lớn. Guild Mess đã tấn công. Irene, việc này làm thế nào có thể? Khóc nức nở, Mapan, nó đang ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của tôi. Zephyr, không phải những rắc rối gần đây thực sự khiến Yaren khó chịu chứ? Seyun, tôi sẽ đi giết tất cả bọn chúng. Yurin, Opa, có vấn đề. Romuna, Whitney, anh không biết kỹ năng của em sao? Em có, gocchuyenaudio.com, thể đốt cháy bao nhiêu người với những ngọn lửa ma thuật của mình chứ? Sơ ca, tôi sẽ nghiền nát xương chúng. Guild Mess thật sự là những kẻ xấu. Nhưng Whit chỉ gật đầu giống như những hành động của chúng chỉ là lẽ tự nhiên. Chúng đã đến, trong lúc hoạt động ở lục địa trung tâm, cậu đã lo lắng rằng chúng sẽ trả thù bằng cách tương tự. Mặt khác, quy mô những hành động của chúng cũng rất khác. Việc huy động quân lính khiến cho việc chống lại đế chế Haven trở thành không thể. Đây là sự khác biệt giữa một doanh nghiệp nghèo và một tập đoàn lớn. Một doanh nghiệp gà quy mô lớn chỉ đang theo sau một nông trại trứng. Nhưng phương pháp này vẫn chưa đủ để giết chết Vương quốc Appen. Luôn luôn có một cái lỗ để thoát khỏi lũ truy đuổi. Nên đừng lo lắng quá, Whit quyết định suy nghĩ tích cực, mánh khóe được sử dụng mọi nơi trong đời sống. Whit xuống núi Rachuus và gặp Mapan đang đợi. Tình hình hiện tại ở lục địa trung tâm như thế nào? Không tệ, phiến quân khá đông và gây ra chút thiệt hại cho đế chế. Họ rất kiên trì nên Guild Mess đang gặp vài rắc rối. Công ty thương mại Mapan thì sao? Nó vẫn đang duy trì được vị trí của mình trên thị trường chợ đen, việc kinh doanh thực phẩm ở lục địa trung tâm rất chậm chạp và cần nhiều hơn nữa. Trong thời gian đó, công ty thương mại Mapan đã kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Người dân nhìn thấy những dấu hiệu bất ổn và chiến tranh nên bắt đầu tích trữ lương thực. Đó là một phản ứng thông thường và tự nhiên, sản xuất ngũ cốc ở lục địa trung tâm hàng năm đang có sự suy giảm. Quân nổi dậy đồng nghĩa với việc nông dân không thể làm việc bình thường và sẽ xảy ra tình trạng thiếu lương thực. Công ty thương mại Mapan xuất khẩu nhiều loại cây trồng từ phương Bắc đến lục địa trung tâm. Nó hoàn toàn không thể thực hiện được nếu không có sự cho phép từ trước của WIT. Thiếu lương thực ở lục địa trung tâm là một điều tốt cho nền kinh tế. Nhưng ảnh hưởng lâu dài rất thấp, móc lửng, mặc dù thiếu lương thực nhưng đế chế Haven vẫn không sụp đổ. WIT hiểu bản chất quân sự của một đế chế ở Royal Road. Cậu đã nhận ra điều đó trong suốt thời chiến khi chỉ huy một binh đoàn lạc đà xâm chiếm lục địa trung tâm. Có một sức mạnh quân sự lớn là một lợi thế khủng khiếp. Khủng bố tập thể có thể bị dập tắt một cách dễ dàng. Một sức mạnh quân sự to lớn có thể đánh bại bất cứ thử thách nào. Móc lửng, nếu cư dân và người chơi bị đói thì săn bắn sẽ giảm. Những cư dân của lục địa trung tâm sẽ đói khát và đế chế Haven sẽ không thể chịu được những thách thức đó. Lòng trung thành của cư dân suy giảm sẽ làm suy yếu sức mạnh kinh tế một cách từ từ. Nó sẽ tan rã giống như đế chế Palos của WIT. Trong lịch sử, nó đã trị vì 83 năm nhưng thời gian đó thật sự rất ngắn. WIT chung tay với Mapan xuất khẩu lương thực và tích lũy được rất nhiều của cải. Nhiệm vụ tiếp theo là tích cực thu mua. Những năm gần đây giá cả thiết bị sản xuất ở đế chế Haven đã giảm. Chúng hoạt động không có được bình thường. Đây chính là cơ hội. Khai thách cư dân như những nô lệ không, cho họ ăn đúng cách có thể thu hút được họ Thuê họ với một mức giá rẻ. Tôi sẽ chọn những doanh nghiệp tốt và đầu tư vào. WIT và Mapan hợp tác rất ăn ý. Họ có mong ước suốt đời trong việc đầu cơ đất đai và đầu tư. Việc kiểm soát nền kinh tế ở đế chế Haven sẽ mang. gocchuyenaudio.com Lại nhiều lợi ích, WIT không phải là một chính trị gia giỏi nhưng khả năng của cậu trong lĩnh vực này thì không ai sánh bằng. Cậu có thể lấp đầy túi của mình ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, có một giới hạn đối với sự giàu có của công ty thương mại Mapan. Cậu chủ yếu tập trung đầu tư vào những nơi gần thủ đô của đế chế cũng như những thành phố lớn. Mapan hỏi, thế còn những kẻ xâm nhập ở vương quốc Appen? Chúng ta mất rất nhiều thứ mỗi ngày, nó đã đến mức độ cần phải dừng lại. Công ty thương mại Mapan đã chịu nhiều thiệt hại từ các cuộc tấn công của Gilgamesh. Các nông trại bị tàn phá và đốt cháy. Các cơ sở sản xuất trong thành phố vẫn an toàn nhưng sự thịnh vượng của các merchant đang gặp nguy hiểm. Các merchant du mục trong vương quốc đã chịu tổn thất thương mại và vấn đề sẽ trở nên lớn hơn nếu nó vẫn tiếp tục. Các ngôi làng nhỏ xa xôi đã đổ nát trở lại như lúc đế chế Niffin II sụp đổ. Ảnh hưởng của vương quốc Appen lên các làng mạc ở biên giới đã giảm và họ đã độc lập trở lại. Có thật sự là sẽ thoát khỏi bọn chúng được không? Móc lửng, Mapan thật sự tò mò. WIT có thể ngăn chặn những cuộc tấn công lén lút của đế chế Haven ư? Mình tin nó có thể vì đó là WIT Nim. Móc lửng, tất cả những người chơi của vương quốc Appen đều tò mò về điều này. Đầu óc của WIT Nim rất tuyệt vời và cậu ấy có thể làm những việc mà người khác không thể. Cậu ấy dường như không bao giờ chết, và bây giờ cậu ấy sẽ có thể vượt qua được tình hình này. Móc lửng, dù Mapan suy nghĩ thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể tìm ra cách bảo vệ vương quốc khỏi 50.000 quân xâm lược. Lafay là một nhà chiến lược trong khi WIT sống trong một lục địa khắc nghiệt bằng cách sử dụng các mưu mẹo. WIT và Lafay suy nghĩ về bức tranh toàn cảnh nhưng đôi khi khoảng trống vẫn xuất hiện. Đặc biệt họ vô cùng nhạy cảm với những thứ có lợi cho mình. WIT là người đầu tiên nảy ra việc lợi dụng sự lộn xộn của đế chế Haven. Cậu cung cấp khoản tiền cần thiết để buôn lậu hàng hóa từ Gilgamesh. Là một merchant, Mapan vô cùng tôn trọng cậu và nghe theo vô điều kiện. WIT nói như thể điều đó hoàn toàn tự nhiên, không có cách nào để ngăn chặn chúng ngay lập tức mà không thiệt hại gì. Hả, thật ư, đây là lỗ hổng và tôi nhắm đến đầu tiên. Mật độ dân số và sức mạnh quân sự của vương quốc Appen quá thấp nên không thể ngăn chặn được thiệt hại. Mapan giơ tay, nó sẽ phá hủy vương quốc trong một thời gian dài. Chỉ có Morata, pháo đài Ven và pháo đài Vago là ở vương quốc Appen. Don City thậm chí còn chưa được xây dựng xong. Đó là một cuộc khủng hoảng có thể xóa sổ cái tên vương quốc Appen. Mapan đã đầu tư rất nhiều vào lục địa phương Bắc nên toàn bộ cơ thể cậu run lên. Nhưng, móc lửng, Mapan cảnh giác, WIT không phải là một kẻ đơn giản, người đã không ngủ tạo ra Goldman. Có vẻ không đúng khi cậu trông như không quan tâm đến cuộc khủng hoảng của vương quốc Appen. Cho dù vậy cậu vẫn không có biện pháp hoàn hảo đánh bại chúng ư. Tất nhiên, vậy cậu có thể nói tôi nghe không? WIT cười nhẹ, nghĩ cho cùng thì nó cũng không phức tạp lắm, tôi cảm thấy sợ khi lần đầu gặp một con gấu trên núi. Nhưng rồi nó cũng sẽ biến thành một túi tiền mang về nhà. Hả, không vứt đi cái gì cả, thiệt hại là không thể tránh khỏi nhưng, vương quốc Appan sẽ không tan nát. Mapan gãi đầu, các merchant bao gồm Mapan và Gamong đã giúp sức cho sự thịnh vượng của phía góc chuyện audio.com, bác, tuy nhiên nó vẫn mới ở trong giai đoạn khởi đầu, người dân được đặt vào những ngôi làng trọng yếu và năng suất bắt đầu tăng lên. Mặc dù vương quốc Appan đã lan rộng khắp miền Bắc nhưng vẫn còn những vùng đất trống ở giữa những ngôi làng. Toàn bộ miền Bắc có thể được xem như là lãnh thổ của vương quốc Appan nhưng vẫn còn có một số ngôi làng độc lập. Các merchant hầu như không thể leo lên những ngọn núi để mở các tuyến đường thương mại. Khá là khó khăn cho người chơi Gilgamesh tiến vào các thành phố như Morata. Phá hủy các hầm mỏ hoặc kho thóc không thật sự gây ra những cơn chấn động lớn. Các hầm mỏ đang ở trong tình trạng mà phần lớn chúng không thể phát triển được do thiếu lực lượng lao động và mạng lưới giao thông. Lục địa phương Bắc có đất nông nghiệp màu mỡ. Mặc cho sự suy thoái của đế chế Niflheim II, các cánh đồng vẫn cung cấp rất nhiều lương thực. Con gấu có thể gây ra thiệt hại nhưng cuối cùng thì tôi vẫn sẽ xơi nó. Ý cậu là, chúng ta sẽ khai thác chúng. Một tuyên bố khai thác, đôi mắt Whit ướt át khi nhớ lại lịch sử ngắn của lục địa phương Bắc. Sự mở rộng văn hóa ở Morata vẫn đang tăng. Tôi đã không thể ngủ đúng giờ giấc trong một tháng khi cố gắng tìm ra cách khai thác cư dân vương quốc Appan. Cậu nghĩ đến những kế hoạch khai thác đầu tiên, Whit có những mối quan tâm đặc biệt như một vị vua. Cậu đi bộ trên phố để tìm phương pháp khai thác, tăng thuế, mọi người sẽ ghét nó, khiếu nại sẽ ngay lập tức xảy ra. Làm thế nào để giảm sự khác biệt giữa lục địa phương Bắc và lục địa trung tâm nhỉ? Không thể làm giảm sự khác biệt giữa các vương quốc bằng thuế được. Whit thờ ơ, mình không thể tăng thuế nên các cư dân mới được chấp thuận để phát triển vương quốc. Nhưng sẽ mất vài năm cho dù nỗ lực tối đa. Có một vài yếu tố tích cực liên quan đến phía Bắc của lục địa trung tâm. Sự ban phước của giáo hội Freyr, đất đai màu mỡ và cư dân bị phân tán sau cơ hy đế chế Niflheim II sụp đổ. Tuy nhiên vương quốc bắt đầu từ đầu nên sẽ mất một khoảng thời gian để vượt qua sự thịnh vượng của các khu vực khác. Các merchant như Mapan đầu tư rất sớm vào vương quốc nên vai trò của họ rất quan trọng. Cậu muốn khai thác Gilgamesh, ở lục địa trung tâm, tôi đã bị bao vây bởi kẻ thù và cần phải cẩn thận khi săn lùng những người chơi của Gilgamesh. Tôi hầu như không thể kiếm được nhiều thu nhập từ Naimin. Một cơ hội tốt như vậy không thường xuyên xuất hiện, nhưng chỉ có một ít là ở lục địa phương Bắc. Bây giờ tôi sẽ cam kết nhiều hơn nữa. Sẽ rất tốt cho việc đi săn những kẻ rải rác khắp lục địa phương Bắc cho dù có thể gây ra vài thiệt hại cho vương quốc. Gilgamesh chính là đối tượng khai thác, biết xem chúng như nguồn thực phẩm để nâng cao kỹ năng và trình độ chiến đấu của mình. Chúng vẫn chưa biết nhiều về các bức tượng sống của cậu. Những bức tượng sống có khả năng tìm thấy các thành viên của Gilgamesh đang ẩn nấp trên núi và các cánh đồng. Khả năng đánh hơi của chó Cerberus và di chuyển của Golden Bird cũng như cái nhìn toàn cảnh là một ví dụ. Nếu cậu sử dụng Sculpture Transformation và Time Sculpting rồi chiến đấu thì chúng sẽ trở thành một miếng bánh. Hơn nữa chúng là những tên giết người nên việc giết chúng sẽ đem lại nhiều kinh nghiệm và vật phẩm. Thời gian này cậu sẽ tích cực săn lùng Gilgamesh, nhưng còn thiệt hại đối với những người chơi của Góc Chuyện Audio.com, Gilgamesh, những đứa trẻ cần trưởng thành thông qua chiến đấu. Ngay cả khi có người chết đi, họ vẫn sẽ hồi sinh. Đừng tính toán thiệt hại như một người lao động, sẽ có hàng ngàn người mới bị giết, và tôi chỉ nói với Mapanim vì tôi tin tưởng cậu. Hả, ai hi, sau khi những người chơi phương Bắc chết, họ sẽ phải mua trang bị bù lại số đã mất. Chúng ta không thể giữ những người đó lại được, đứng trên quan điểm của vương quốc thì đây là cơ hội để nhận được nhiều thuế. Hiyo, lòng Mapan ngập tràn lòng ngưỡng mộ chân thành. Whit là một vị vua luôn bình tĩnh nghĩ cách làm thế nào để tận dụng những người bị thiệt hại. Còn về việc sức mạnh kinh tế của vương quốc đang suy giảm. Hiện tại, sức mạnh kinh tế giảm nhưng các merchant vẫn sẽ háo hức tiếp tục kinh doanh. Đầu tiên, chúng ta không có nhiều cơ sở sản xuất. Đó là tình trạng thực tế đáng buồn. Vương quốc Appan không có nhiều cơ sở bị phá hủy trong cuộc xâm lăng. Ngay cả khi người chơi của Gilgamesh bao vây các hầm mỏ, hầu hết trong số chúng cũng không hoạt động. Việc tập trung sản xuất hiện tại vào các thành phố như Morata tạm thời vẫn đủ. Khoảng 70% sức mạnh kinh tế của vương quốc Appan tập trung ở 3-4 nơi. Thành viên của Gilgamesh đang tàn sát người chơi phương Bắc. Nhưng họ có thể tự chăm sóc cho bản thân. Mapan bối rối, trong tình trạng vương quốc đang phải chịu nhiều thiệt hại, không phải việc nhà vua cầm đầu quân đội ngăn chặn kẻ thù là lẽ tự nhiên sao? Dân chúng có thể làm điều đó. Vương quốc ngay từ lúc đầu đã giống như thế. Một phương pháp mang tính bóc lột cao, nhà vua trở nên hung dữ hơn, biết tập hợp lũ tượng sống và hành động, Cậu đã lên một kế hoạch mì ăn liền. Các ngươi hãy đi tìm những kẻ đến từ đế chế Haven. Kakakaka, đã hiểu. Kuohhh, Vingryong và lũ Wyvern sẵn sàng hành động với một vụ nổ bạo lực. San, giết tất cả bọn chúng. Làm tan chảy toàn bộ bọn chúng. Hãy cho con người biết một con rồng có thể làm gì. Emoji và Phoenix bay lên cao để tìm kiếm trên diện rộng với Golden Bird và Silver Bird theo sau. Chúng sử dụng những con chim nhỏ để tìm kiếm những ngọn núi. Cerberus đến gần các thành phố trong lúc con cá sấu Nin theo dõi những con sông. Một hệ thống giám sát bằng cách sử dụng các bức tượng sống. Chúng có thể bao phủ toàn bộ lục địa phương Bắc. Có những người chơi của Guildmaster đang ở những vùng núi hẻo lánh đợi người đi qua. Đương nhiên có rất nhiều người chơi lẩn trốn xung quanh những con đường mà người chơi phương Bắc sẽ đi. Đi săn cho đến lúc tìm thấy chúng. Bahamok, Nysevin, Guernica và Eltin nhảy hướng về những địa điểm đông đúc. Họ tấn công người chơi của Guildmaster và quân đội đế chế Haven đang chặn những tuyến đường chính. Chúng được chia thành các tổ đội nhỏ để tăng tính cơ động và đảm bảo bí mật. Vậy thì không cần đưa ra quá nhiều chỉ dẫn, chỉ cần giết sạch, móc lửng, quýt đi đến những bãi săn tốt nhất ở vương quốc Appen. Hôm nay có bao nhiêu người chết? 50 hoặc hơn, 20 người đến từ Guild không phải là quá nhiều sao? Những người quan trọng vẫn chưa bị giết, có một vài người level 30 được cử đến phương Bắc. Ta vẫn đang chém giết rất vui vẻ. Ha ha, có 4 người chơi Guildmaster đang ẩn náu trên núi. Đó là con đường mà mọi người phải băng qua nếu muốn đến những ngôi làng. Chớp chớp, một làn gió mát thổi qua và những tiếng chim hót trên núi. Một khung cảnh tự nhiên xinh. gocchuyenaudio.com, đẹp nhưng chúng chỉ có một quan tâm duy nhất, ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở lục địa trung tâm. Nhưng đây chính là hương vị thật sự của việc cướp bóc. Cho dù tìm được nửa tá người chỉ trong một ngày cũng đã là một cú hít lớn. 4 người chơi của Guildmaster đã giết hơn 200 người nhưng vẫn chưa gặp được đối thủ mạnh mẽ nào. Những người chơi phương Bắc duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Một khi tin tức về cuộc đột kích nổ ra, những người mới không hề sợ hãi vẫn tiếp tục hành động nhưng những người chơi level cao lại bắt đầu ẩn núp. Chúng ta có nên đợi sẵn ở một bãi săn nào đó không? Sẽ có rắc rối, việc tấn công ở bãi săn có thể đem lại nguy hiểm. Chúng ta có thể giết được nhiều người ở đấy. Cảm giác hưng phấn của việc tàn sát, chúng ta có thể dễ dàng giết chết lũ người chơi phương Bắc không chút tự vệ. Bọn chúng nhàn nhã trò chuyện, đu đu đu đu đu, chúng dừng lại khi mặt đất đột nhiên rung động, ai đó đang đến, một thôi ư, có vẻ như chúng đang cưỡi một con bò, chúng nhảy vào bụi cây, đó là để có thể phục kích mục tiêu, một người cưỡi một con bò vàng đang vội vã hướng về phía chúng. Chúng nói chuyện với nhau bằng giọng thi thầm, trang bị, không thể, ít nhất cũng level 400, chúng số rồi, đây chính là phần thưởng chúng ta đang đợi, chúng ta sẽ nhảy ra cùng lúc. Những người chơi của Guildmaster cẩn thận kiểm tra trang bị. Sau đó chúng nhìn vào mắt con bò, một bờ ngực rộng và rắn chắc, cơ đùi dày và sừng dài tạo cho nó một vẻ ngoài đáng sợ. Nó nhanh gấp 2 lần con ngựa, người đàn ông và con bò đến gần chúng trong chốc lát. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tất cả sẵn sàng, người chơi của Guildmaster chuẩn bị nhảy ra. Người đàn ông vung kiếm về hướng của chúng. Moonlight Scouting Blade, ánh sáng phát ra từ thanh kiếm và bay về phía chúng. Bọn chúng ngay lập tức bị đóng băng bởi đòn phản công bất ngờ. Tấn công tầm xa, chờ chút hắn biết chúng ta ở đây. Không phải lúc nói về chuyện đó. Tránh nó mau lên, qua qua quang, chúng phân tán khi ánh sáng từ thanh gươm tấn công vị trí đang đứng. Nhóm gồm một Assassin, một Ranger và hai Knight tách ra nhiều hướng khác nhau. Đó là hành động tránh né đã được sắp xếp trước, nhưng đó cũng là bằng chứng cho việc chúng chưa gặp một thợ săn thực sự. Thay vì phân tán, sẽ tốt hơn nếu tập trung lại và đối mặt trực diện. Whit cưỡi Yellowy nhanh chóng hướng về phía Ranger. Tại sao là ta? Chết tiệt, Ranger cố gắng tấn công nhưng tốc độ của Yellowy quá nhanh. Hắn tránh nó và nhắm mũi tên vào Yellowy. Hắn định knock out Yellowy và tập trung với đồng đội. U xíu, hắn bắn tên nhưng Yellowy đặt sức mạnh vào chân sau và nhảy như một con hổ. Tốc độ của Yellowy không hề chậm lại. Thanh kiếm của Whit tiến đến gần. Harium Fencing, yêu úc quá, sức mạnh tấn công có thể tăng lên phụ thuộc vào tốc độ của con bò hoặc ngựa. Sức phòng thủ yếu của Ranger đồng nghĩa với việc hắn chết ngay lập tức sau 3 đòn tấn công liên tiếp từ Harium Fencing. Ta đã chết vô ích, kẻ Ranger biến thành ánh sáng màu xám khi Whit vượt qua hắn. Cậu nhặt vật phẩm trong vòng không? Một giây, cậu rất háo hức nhanh chóng thu được vật phẩm. Sau các cuộc tấn công, động tác của cậu mượt mà như nước chảy khi nhặt vật phẩm. Whit hài lòng khi cầm món đồ trên tay, một chiếc mũ da, khởi đầu không tệ, Yellowy không hề ngừng lại mà lập tức lao về phía Assassin. Chuyên môn của một Assassin là di chuyển những góc truyện audio.com, đoạn ngắn với tốc độ nhanh, nhưng họ có một vài hạn chế đối với những chuyển động dài. Chết tiệt, tên Assassin nhìn thấy Ranger bị giết ngay lập tức, đặc quyền của một Assassin, che giấu bản thân trước đòn tấn công, nó cũng có lợi để biến mất trước cuộc tấn công bất ngờ. Còn một khả năng nữa của họ vẫn chưa được thể hiện. Hình phạt mất đi mạng sống của họ cao hơn nhiều so với những class khác nên họ cần che giấu bản thân. Whit và Yellowy đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ, Poisonous Duo suốt, một bàn tay cầm một dao găm có độc. Những người chơi của Guild Mess có xác suất phản ứng rất nhanh. Ảnh hưởng của đòn tấn công cũng như chất độc sẽ làm giảm HP của hắn đi một nửa. Tên Assassin nói để đối phương run sợ. Whit nhẹ nhàng di chuyển phần trên cơ thể như kiểu biết trước đòn tấn công. Hề, Ususu sắc, Herium Fencing nhẹ nhàng chém vào cơ thể hắn. Một Assassin có sát thương lớn nhưng phòng thủ thấp. Whit đã sử dụng Sculptural Destruction chuyển thành Street để tăng tốc độ đi săn. Cậu không giữ Red Star kể từ khi một thanh gươm khác đã là quá đủ. Quá ếch, tên Assassin bị giết và thậm chí bị cướp mất vật phẩm ngay trước khi nó rơi xuống. Thu thập vật phẩm tự bản thân nó đã là nghệ thuật. Chỉ còn hai nai đang kề vai đối diện với cậu. Con bò là Yellowy, còn hắn là chiến thần Whit. Trận đấu duy nhất của Badray, người đã giết rất nhiều người chơi của Guild Mess ở lục địa trung tâm. Gần đây Whit đã giết Nai Min nên bọn chúng cảm thấy hầu như không có cơ hội chiến thắng. May mắn của chúng ta hôm nay thật tệ, nhưng có lẽ chúng ta sẽ xuất hiện trên truyền hình, bị giết bởi một người nổi tiếng. Cả hai Nai chạy đến Yellowy. Ha ha, chiến thần Whit, chúng ta sẽ cạnh tranh với ngươi một cách tự hào. Hai Nai nhảy tới Whit cùng một lúc. Amiu, Yellowy dậm chân xuống đất tiến lùi hoặc tăng tốc tùy thuộc vào các Nai. Yellowy di chuyển nhanh nhẹn ở những khoảng cách ngắn. Đó là kinh nghiệm hiếm có nhưng các Nai đã quá quen thuộc với nó trên chiến trường. Chúng ném trọng lượng của mình vào mỗi đòn tấn công. Yellowy khiến những đòn tấn công của chúng trở trên lỗi thời trong khi Whit tàn nhẫn sử dụng Herium Fencing. Đòn tấn công liên tục thứ nhất thành công. Agi tăng 27%. Đòn tấn công liên tục thứ hai thành công. Street tăng 48%. Đòn tấn công liên tục thứ ba thành công. Agi tăng 51%. Đòn tấn công liên tục thứ tư thành công. Sức mạnh phá hủy tăng 44%. Kẻ thù bị vô hiệu hóa. Đòn tấn công liên tục thứ 5 thành công. Kẻ thù đã bị tiêu diệt. Herium Fencing được sử dụng vài lần và kẻ thù bỏ mạng. Kể từ lúc Whit xuất hiện đến lúc 4 tên mất mạng chỉ mất hơn 1 phút. Yellowy, đến nơi tiếp theo. Những người chơi khác của Guild Mess đang ẩn náu gần đó. Chúng trốn dưới mặt đất nhưng những con chim bắt sâu đã tìm thấy chúng. Có khoảng 470 tên giết người trong Guild Mess tình nguyện đi về phía Bắc và được chia vào các tổ đội tinh anh. Tên của chúng rất nổi tiếng ngay cả ở lục địa trung tâm. Whit, kẻ thù xuất hiện, chúng là những kẻ thù đáng gờm đối với Whit và Yellowy. Giá trị của tổ đội này khá cao. Yellowy, đi thôi, Amiu, nếu cậu thấy đối thủ mạnh thì cậu sẽ rút lui. Trang bị của chúng được thiết kế cho những cuộc xâm nhập bí mật nên chúng không thể bắt kịp Yellowy. Chiến thần Whit đang bỏ chạy. Ha ha ha, cảnh tượng này thật tuyệt vời. Nhưng Whit triệu hồi lũ tượng sống. Góc truyện audio.com. Và quay lại tái chiến trong vòng 2 phút, Nai Sevin và Guernica có sức phòng thủ tốt đi tiên phong trong lúc Whit đi bên cạnh cùng Yellowy. Lũ Wyvern tấn công kẻ thù từ không trung, không hề ngạc nhiên khi người chơi của Guild Mess bị giết chết. Người kéo một đám đông đến đây, đây là phương pháp của chiến thần Whit sao, không hề có sự hèn nhát trong chiến đấu, chỉ có việc chiến thắng thôi. Whit coi lời nhận xét của chúng như một lời khen, nếu gặp thời khắc nguy hiểm thì cậu sẽ sử dụng một kỹ thuật điêu khắc bí mật. Moment Sculpting là kỹ thuật cuối cùng làm dừng thế giới. Những người chơi của Guild Mess bị giết chết, cậu vẫn chiến đấu một cách cẩn thận cho đến khi học được Moment Sculpting. Những người khác nghĩ Whit chiến đấu thiếu thận trọng nhưng thật ra cậu rất bình tĩnh tính toán các khả năng. Một tổ đội hàng đầu từ Guild Mess khác với những con quái vật mà bình thường không thể chạm vào. Ngoài độ thông thạo kỹ năng và level cao chúng còn được trang bị áo giáp và vũ khí. Ngay cả Whit người biết cách chiến đấu cũng có thể gặp khó khăn. Whit luôn lo lắng về việc sẽ bị nguyền rủa hay trúng ma thuật. Hoặc là cậu sẽ nghi ngờ có bẫy nào không? Tất cả sự do dự trong chiến đấu đều biến mất sau khi cậu học được Moment Sculpting. Mình vẫn chưa sử dụng hết toàn bộ, mình cần che giấu để Guild Mess không thể phân tích được. móc lửng, Whis chỉ dừng thời gian trên thế giới lại trong chốc lát và tận dụng điều đó xuất hiện phía sau các Magician và Priest. Nếu Gilgamesh mất đi Magician và Priest thì chúng sẽ không thể cầm cự lâu được. Nhờ vào kỹ năng thủ công bậc thầy, bạn đã học được cách tạo ra một đòn tấn công với lá chắn. Học được kỹ thuật kiếm của vùng Romanac, một kiểu kiếm thuật đơn giản chủ yếu tập trung vào sức mạnh. Độ thông thạo kỹ năng ngay lập tức tăng lên trung cấp level 2 sau khi học được. Học được 3 kỹ năng tấn công của Nai, Split Far Away, một kỹ thuật phân tách có thể tập trung mana xung quanh thanh kiếm. Kẻ thù ở gần sẽ bị đẩy ra và bạn có thể tấn công kẻ thù trong vòng 20 mét. Tiêu thụ 3.500 mana, Strider Land, tất cả kẻ thù trong phạm vi 6 mét sẽ tạm thời mất thăng bằng. Tiêu thụ 1.470 mana, Strength Competition, các nai của khu vực Romanac có quyền tận hưởng sức mạnh của mình. Khi chống lại một thanh kiếm khác, sức mạnh sẽ tăng thêm 24%. Tiêu thụ 410 mana, cậu có khả năng học được những kỹ năng chiến đấu khác nhau. Whis tích lũy khá nhiều kỹ thuật tùy thuộc vào loại vũ khí. Bằng nhiều cách mình đã thành thạo thủ công, mình có thể học được kỹ năng nhanh hơn. Scepter không phải là class chiến đấu nên cậu không ngừng nghi ngờ nó. Whis gần như trở thành một chiến binh tự nhiên sau khi thành bậc thầy thủ công. Khả năng sử dụng giáo của Whis cũng đạt trung cấp level 3. Whis bây giờ đã có thể mang siêu Thunder Spear, biểu tượng của Min và khiến cuộc chiến trở nên dễ dàng hơn. Cậu có thể tấn công vài kẻ thù với mỗi lần vung giáo. Những đòn tấn công bằng giáo có một sức lực mạnh mẽ. Cậu sẽ sử dụng những kỹ năng diện rộng khi mana còn đầy để gia tăng tốc độ đi săn. Một cú sốc điện sẽ tấn công cơ thể xuyên qua vũ khí và áo giáp. Cậu có thể tự do tấn công trên lưng Yellowy và có cảm giác giống như sức mạnh của cậu đã tăng thêm ít nhất 30%. Mình cần nghiêm túc cải thiện khả năng sử dụng giáo bậc thầy. Bậc thầy thủ công sẽ có giá trị hơn trong tương lai. Cậu cũng sẽ trở thành bậc thầy kiếm thuật. gocchuyenaudio.com Cậu đã đạt được nó trong suốt quá trình nhiệm vụ sa mạc nên chỉ còn vấn đề thời gian. Đầu tiên cậu cần dành toàn bộ thời gian và nỗ lực vào việc điêu khắc. Whis cần tăng cấp trong một ngày. Cậu tăng đến level 442 và 443 trong thời gian kỷ lục. Những người chơi Gilgamesh xâm lược nhanh chóng bị tiêu diệt. Cậu làm việc một cách chăm chỉ và thoát khỏi 150 người trong một ngày. Thu nhập thực sự rất cao. Những con mồi đến từ lục địa trung tâm nằm rải rác khắp nơi. Cậu đã nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu, ngoài cấp độ và độ thông thạo kỹ năng, khả năng tấn công toàn diện cũng tăng lên nhờ bậc thầy thủ công. Phương pháp phát triển tốt nhất chính là con người thay vì quái vật. Trong lúc vương quốc Appen đang dần đi xuống thì Whis lại nâng cao bản thân. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Mình chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Cậu đã kiếm được đủ tiền để ăn và sống nhưng cậu trở nên tham lam hơn đối với những gì mình đang có. Đó là bởi vì cậu tìm thấy niềm vui trong việc tiêu tiền. Sau này mình sẽ sống xa xỉ cùng với gia đình. Đó là mục tiêu mới của Whis để kiếm thật nhiều tiền. Đầu cơ bất động sản và sau đó là gia sản thừa kế giàu sụ. Có thể sống sang trọng khi về già là mục tiêu của cậu. Tim dịch, đéo cần tên, chen, ốc gây cách chương.